lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 346, góc truyện audio.com, Phùng Mạn Luân hơi có chút bất ngờ. Các cô ấy muốn tới, có cần anh giúp em đặt không? Em cũng biết đấy, trong sản nghiệp của anh cũng có sản nghiệp về khách sạn. Em bây giờ cùng Hạ Nhật Ninh tách ra rồi, còn dùng khách sạn của hắn nữa chỉ sợ là không thích hợp rồi chăng? Thẩm Thất không có lên tiếng, cô không có nói với Phùng Mạn Luân chuyện Hạ Nhật Ninh cùng mình tạm thời đã đạt thành thỏa thuận. Phùng Mạn Luân nhưng lại không biết điều này, vẫn còn mừng thầm, bây giờ nghe Thẩm Thất không có lên tiếng, càng kiên cố hơn nhận định hai người nhất định sẽ tách ra rồi. Như vậy đi, anh giúp em đặt khách sạn, chúng ta là sư huynh muội, vốn chính là người một nhà, không cần cùng anh quá mức khách khí. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói, đúng rồi, đi Đông Bắc mấy ngày nay chơi được vui vẻ không? Bà ngoại, bà cụ già ấy vẫn còn khỏe không? Nghe Phùng Mạn Luân tự nhiên như người quen thuộc mà cùng gọi bà ngoại, Thẩm Thất có chút lúng túng khó xử, chỉ có thể trả lời. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, hôm nay cũng mùng 5 rồi, phần lớn các công ty vào mùng 6 đều chuẩn bị đi làm. Anh thân là người của Phùng gia, có lẽ có rất nhiều chuyện phải làm chăng? Tôi chút chuyện nhỏ này, đâu có thể làm phiền đến anh ông chủ lớn. Tôi tự mình đi đặt là được rồi. Thật ra chỉ là chuyện của một cuộc điện thoại. Nếu như chỉ là chuyện của một cuộc điện thoại, vậy chẳng phải có thời gian đi ra ngoài ăn cơm rồi sao? Được rồi, quyết định như vậy đi, anh qua tìm em. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói. Muốn ăn cái gì, anh sớm để cho bọn họ chuẩn bị. Thẩm Thất không biết làm sao mà trả lời. Vậy được rồi, tôi bây giờ đang ở chỗ cửa ra vào của khách sạn. Anh lập tức đến đó. Phùng Mạn Luân hỏi rõ ràng tên của khách sạn, lập tức nói. Ở tại chỗ chờ anh, Phùng Mạn Luân tốc độ rất nhanh, Thẩm Thất ở tại chỗ chưa chờ được bao lâu, Phùng Mạn Luân liền lái xe tới rồi. Đường phố vào mùng 5 vẫn còn vắng vẻ đấy, nhưng mà so với giao thừa và mừng 1 mùng 2 đã tốt hơn quá nhiều. Còn có người bắt đầu đi trên phố đấy, Thẩm Thất nhìn thấy Phùng Mạn Luân mặc một áo khoác ngoài màu đỏ thẫm đang hướng về phía mình đi tới, đúng là tưng bừng hớn hở đấy. Chuyện gì khiến anh ấy vui vẻ đến như vậy? Phùng Mạn Luân vừa xuống xe liền nhìn thấy Thẩm Thất đang yên tĩnh đứng ở cửa ra vào của khách sạn. Cô ấy vừa mới mang thai, cũng bởi vậy đều thêm một khí chất điềm đạm. Khiến cho cô ấy vốn là bình thản, thoạt nhìn càng thêm chói lọi rồi. Cũng bởi vì vừa mới mang thai, vẫn chưa tới lúc lộ ra thai bụng cho nên cô ấy thoạt nhìn qua vẫn không có gì khác như trước. Có lẽ là tố chất trên người của Thẩm Thất rất tốt, cái thai này vẫn coi là an ổn, nôn nghén cũng không phải rất lợi hại. Ngoại trừ có một số thức ăn không thể ăn ra, những thức ăn khác cũng sẽ không dẫn đến xảy ra nôn nghén. Vì vậy, sắc mặt của Thẩm Thất hồng nhuận phơn phớt thoạt nhìn có vẻ xinh xắn đẹp đẽ một cách khác thường. Tiểu Thất, Phùng Mạn Luân bước nhanh vài bước đi tới trước mặt của Thẩm Thất cúi đầu nhìn cô ấy. Em hôm nay thật xinh đẹp, Thẩm Thất đưa tay vuốt ve tóc mượn việc này để làm giảm một chút sự lúng túng khó xử. Sư huynh anh cũng rất đẹp à, hôm nay ăn mặc rộn ràng như vậy, là có chuyện gì vui sao? Phùng Mạn Luân nghĩ thầm, em cùng Hạ Nhật Ninh chia tay, đó chính là chuyện vui của anh à. Nhưng mà, những lời này là không thể nói cho Thẩm Thất đấy. Vì vậy, Phùng, góc truyện audio.com, Mạn Luân cười trả lời. Lễ mừng năm mới mà, đương nhiên là phải ăn mặc rộn ràng một chút đấy. Thẩm Thất gật gật đầu nói, tôi vừa rồi đi hỏi một chút, khách sạn bên này có rất nhiều phòng trống đấy. Phùng Mạn Luân gật gật đầu, nói, đi thôi, đi vào đi. Nói xong câu đó, Phùng Mạn Luân tiên phong đi vào. Thẩm Thất chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo ở đằng sau. Phùng Mạn Luân vừa mới đi vào, lập tức có quản lý chạy ra đón chào. Phùng thiếu gia, Phùng Mạn Luân gật gật đầu, cho tôi đặt hai căn phòng, phải là vị trí tốt nhất ghi vào nợ của tôi. Thẩm Thất định mở miệng, Phùng Mạn Luân lập tức nói với Thẩm Thất. Chút tiền này cũng đừng có cùng anh tính toán được không? Em là cổ đông của anh à? Ăn Tết năm mới đấy, lấy lòng một chút cổ đông của anh, vẫn là cần phải có mà. Chỉ dùng có hai căn phòng là đã lấy lòng em được rồi, anh đây thật sự lời rồi. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Được rồi, vậy tôi sẽ không khách khí với anh. Vị trí của khách sạn này tốt, phong cảnh cũng không tệ. Mẹ nuôi là rất thích yên tĩnh nhất đấy, xung quanh khách sạn này có vùng rừng cây, rất thích hợp mẹ nuôi. Phùng Mạn Luân vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, cô giáo Từ là một nhà nghệ thuật chính là thích thân cận với thiên nhiên nhất đấy. Đúng rồi, bác gái bây giờ vẫn còn đang ở Đông Bắc. Thầy Từ và Lưu Nghĩa lần này tới đây là vì cái gì đây? Thẩm Thất gật gật đầu. Sau khi đặt phòng xong, Thẩm Thất còn chưa kịp cáo từ, Phùng Mạn Luân lại tiếp tục nói thêm. Tiểu Thất đến cũng đã đến rồi, cùng đi uống một ly không? Thẩm Thất nhấc cổ tay lên xem giờ, thời gian cách buổi tối còn sớm, bởi vậy cũng gật đầu đồng ý. Phùng Mạn Luân rất vui mừng, cho Thẩm Thất gọi một ly sữa nóng và cho mình gọi một ly cà phê. Thẩm Thất bưng sữa bò nói, sư huynh anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Phùng Mạn Luân từ từ buông xuống ly cà phê, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Sao, không có việc gì thì không thể tìm em sao? Thẩm Thất há miệng, không nói gì. Phùng Mạn Luân lập tức lại vừa cười vừa nói. Nói giỡn với em đấy. Anh tìm em, quả thật có chút chuyện nhỏ. Thẩm Thất gật gật đầu. Anh nói, Phùng Mạn Luân nói, đầu tiên nói rõ trước a, anh đối với chuyện tiếp đây muốn nói này không có hứng thú gì. Anh đơn thuần chỉ là tò mò. Đáy lòng của Thẩm Thất hiện lên một dự cảm không được tốt lắm. Quả nhiên, Phùng Mạn Luân liền tiếp tục mở miệng hỏi. Tiểu Thất, em có biết trong tay cha ruột của em có một cổ vật đồng điếu không? Sữa ở trong miệng Thẩm Thất phụt một cái phun ra ngoài. Ngụm sữa này không nghiêng lệch nào, vừa vặn phun vào cả người của Phùng Mạn Luân. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Thất vội vàng luống cuống tay chân mà nắm lên rút giấy liền lau chùi cho Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân nhìn sữa ở trên người mình, thở dài một tiếng, nói. Em đây là không thích màu đỏ thẫm a, vậy lần tới đổi màu sắc khác. Vẻ mặt của Thẩm Thất áy náy, tôi không phải cố ý đấy. Phùng Mạn Luân cởi áo khoác ra tiện tay ném qua một bên. Một bộ áo khoác mà thôi. Phùng Mạn Luân mỉm cười nhìn Thẩm Thất, em phản ứng lớn như vậy, xem ra em cũng biết chuyện này rồi. Thẩm Thất thở dài một tiếng, nói, em cũng là vừa mới biết được, cô của em đã gửi một email, hỏi em có biết tin tức của cổ vật đồng điếu này không? À mà, sư huynh, anh lại là làm sao mà biết được vậy? Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt rủ xuống. Người của Hạ Nhật Ninh, gocchuyenaudio.com, vẫn luôn đang trông coi mộ địa, loại chuyện này, sao có thể giấu giếm được những người khác? Anh đoán cũng đoán được bên trong có vấn đề, huống chi, anh cũng là người cùng em xuống mộ địa. Đương nhiên mà vậy cũng liền đoán được chuyện này, đoán chừng là cùng phần mộ của đại đế có liên quan. Sau đó coi như là trùng hợp anh thăm dò được tin tức nhập cảnh của Sally. Sally cùng Thomas cũng là người quen biết xưa, vì vậy chuyện mà Thomas biết được Sally cũng chưa chắc không biết chuyện. Thẩm Thất cắn môi, những người đàn ông này thật sự là đáng sợ, từng suy nghĩ của mỗi người đều kín đáo đến mức này, thiệt tình không biết bọn họ còn sống có mệt hay không. Sức khỏe của Sally gần đây hình như không được rất tốt. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói, sau khi một con người đã có được đầy đủ tài phú cùng địa vị, như vậy thứ muốn nhất có lẽ đó chính là sống càng lâu càng tốt. Vì vậy, không khó để nghi ngờ, mục đích của ông ấy cùng Thomas là giống nhau. Đường vào phần mộ của đại đế bị chúng ta làm chìm vào đáy nước, thế nhưng là điều này cũng không có thể nói lên được là hoàn toàn niêm phong cái phần mộ này. Nói không chừng còn có những lối đi khác có thể đến được mộ địa đấy. Vì vậy, anh cũng liền thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Việc thăm dò này không có sao cả, nhưng anh phát hiện En đang khắp nơi điều tra chuyện cổ vật đồng điếu. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc cũng liền biết cái cổ vật đồng điếu này có khả năng ở trong tay cha của em nhất rồi. Thẩm Thất há miệng ngạc nhiên một hồi, quả thực là một suy luận đáng sợ, khóe miệng của Phùng Mạn Luân nhếch nhếch, vì vậy có ở trong tay của em không? Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ hồng, nói, có, thế nhưng là cái hộp mở không ra, cần phải tìm được chìa khóa mới có thể mở ra cái hộp. Nếu như tự tiện phá hư cái hộp sẽ làm hỏng đồ vật ở bên trong. Quả nhiên, Phùng Mạn Luân gật gật đầu nói, vật này trước mắt rất nhiều người đang theo dõi đấy, cần anh giúp đỡ không? Nếu như em tin tưởng được anh thay em bảo quản. Thẩm Thất lắc đầu, không cần, tự mình tôi là được rồi. Phùng Mạn Luân hơi thất vọng nhìn Thẩm Thất, Thẩm Thất nhẹ nhàng nói, đồ vật đặt ở một nơi an toàn, yên tâm, không ai sẽ biết đấy. Thẩm Tử Giao ở rất lâu trước kia đã cùng Lâm Vũ Tường ly hôn rồi, hơn nữa phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng đồ vật là bị Thẩm Cang Thẩm Thúy lúc chiếm lấy gia sản đã cùng mang đi rồi, nhưng lại sẽ không nghĩ tới lúc đang yêu đương, Lâm Vũ Tường đã đem cổ vật đồng điếu này đưa cho Thẩm Tử Giao. Phùng Mạn Luân thấy Thẩm Thất không muốn nói chuyện này, nhạy bén mà chuyển rời đi chủ đề. Bác gái ở Đông Bắc có thích ứng được không? Thẩm Thất gật đầu, không có gì không thích ứng đấy. Bà ấy vốn chính là người Đông Bắc mà. Phùng Mạn Luân gật gật đầu, ngay vào lúc này, điện thoại của Phùng Mạn Luân reo lên, Phùng Mạn Luân nhìn qua dãy số hơi cau mày, nói với Thẩm Thất. Anh tiếp điện thoại trước, Thẩm Thất gật gật đầu, tiếp tục uống sữa. Phùng Mạn Luân tiếp lấy điện thoại, Khả Hân, sao rồi? Thì ra là cuộc điện thoại từ Phùng Khả Hân, trong điện thoại truyền đến tiếng nói mang theo tiếng khóc của Phùng Khả Hân. Anh trai, Văn Nhất Phi lại có thể cho em leo cây. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy lần đầu tiên cho em leo cây như vậy. Phùng Mạn Luân một vẻ bất ngờ mà nói, cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? Phùng Khả Hân không chừng là thật sự bị chọc tức. Gocchuyenaudio.com, rồi, ở trong điện thoại run rẩy mà nói, em vốn cùng Văn Nhất Phi đã hẹn gặp mặt vào hôm nay đấy. Thế nhưng là trên đường Văn Nhất Phi nhận được cuộc điện thoại, đột nhiên bỏ em qua một bên mặc kệ rồi. Em bây giờ bị anh ấy bỏ mặc ở ven đường rồi, anh trai, anh ấy rốt cuộc là có mấy ý gì? Phùng Mạn Luân im lặng một hồi. Đối với em gái này, sự kiên nhẫn của anh thật sự sắp đã được dùng sạch rồi. Nếu như không phải là bởi vì em gái này còn công dụng, anh nhất định sẽ cho em ấy có xa bao nhiêu thì cút đến bao nhiêu. Năm đó lúc Văn Nhất Phi theo đuổi em ấy hờ hững lạnh lẽo đấy. Bây giờ Văn Nhất Phi không để ý em ấy lại bắt đầu hèn hạ rồi. Đúng là, năm đó là anh kêu Phùng Khả Hân chủ động đi đến gần Hạ Nhật Ninh đấy. Thế nhưng là em ấy cũng là tự bản thân em ấy thích phải Hạ Nhật Ninh. Nếu như em ấy không phải tự động lòng, người khác có thể có cách nào? Vì vậy, Phùng Mạn Luân đối với sự làm màu của Phùng Khả Hân, đã vừa khinh bỉ lại vừa không biết làm sao. Phùng Mạn Luân thấp giọng trả lời. Được rồi, khóc cái gì? Anh cho người qua đón em. Phùng Mạn Luân hoàn toàn không có ý định an ủi một chút Phùng Khả Hân. Cuộc điện thoại mà Văn Nhất Phi nghe, nếu như không có bất ngờ, hẳn là cuộc điện thoại từ Lưu Nghĩa chăng? Bây giờ cả thế giới cũng biết Văn Thiếu Gia đang chạy đuổi theo Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê muốn đến thành phố Vinh, Văn Nhất Phi muốn đi gặp Lưu Nghĩa cũng chẳng có gì lạ rồi. Cách chương.